Chương 105, Mỹ Tịt thành tâm ra sức, một canh cầu toàn đạt, vẩn dẫn ẹ tịt, dô ở cùng đạc phổ ẹn nịt đi ra mật thất, đi phòng thí nghiệm trung ương. Dọc theo đường đi, tất cả vũ khí ít thành viên thấy tất cả đều cho hắn nhường đường, có người thậm chí hơi hơi cúi người tỏ vẻ kính ý. Người nước Mỹ cũng không phải là người đảo quốc, bọn họ cũng không có truyền thống túi người, đối với rất nhiều người nước Mỹ mà nói, chính là chống lại Tổng thống, cũng chưa chắc nhất định sẽ túi đầu. Chờ đến gần 4 người đi tới sau, mới có một ít vũ khí ít thành viên bắt đầu nhỏ giọng thì thầm với nhau. Cái đó chính là con trai của vị thì ở sở tiên sinh kia sao, so ý rồn mạng còn lợi hại hơn cương thiết chiến sĩ phía sau hắn. Ba nữ nhân cũng đều là cường đại mụ tàn đi, dáng dấp còn đều rất đẹp. A xinh đẹp nữa cũng chuyện không liên quan ngươi. Bất quá thượng tá sở chỉ cờ vì sao lại đối với như vậy cùng người tuổi trẻ tôn kính như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cha hắn ngươi tin tức quá lạc ngũ rồi nghe nói. Tổng thống chuẩn bị thành lập một cái cục quản lý hành chính an toàn mụ tạn, để cho tỷ ở sở tiên sinh kiêm đảm nhiệm cục trưởng. Ta xem, thượng tá sở chỉ cờ có thể là chuẩn bị đầu nhập vào tỷ ở sở tiên sinh, như vậy chúng ta cũng có thể quang minh chính đại công khai nghề nghiệp rồi. Vũ khí ít nói cho cùng còn là một cái tổ chức không thấy được ánh sáng, thành viên mặc dù đãi ngộ cũng không tệ lắm, nhưng là căn bản không thể cùng người nhà nhắc tới nghề nghiệp, chính là chết cũng không khả năng đáp. Quốc kỳ cao y gì? Nhưng nếu quả thật cùng tỷ ở sở như vậy tổng thống người tâm phúc nhờ và chút quan hệ, thậm chí đem toàn bộ vũ khí ít đều tẩy trắng trở thành ngành chính phủ công khai, nhân viên của nơi này thật ra thì đều là nhạc kiến kỳ thành. Tối thiểu, dựa vào một cây tái bù củ cũng tốt hóng mát ra. Thông qua thính lực siêu nhân nghe đến mấy cái này, nhân viên lặng lẽ nói, vẫn khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bởi vì học viện ít sau cuộc chiến nham thạch băng long quyển băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng đáng sợ, lại cộng thêm đang lẩn trốn sở mẹn cùng mạng nghệ tổ uy hiếp, rốt cuộc để cho Tổng thống quyết định, đem cái đó phần tử kinh khủng biến dị đặc thù đối sách tiểu tổ vĩnh cửu hóa, chuyển hóa thành cục quản lý hành chính an toàn mụ tạn, để cho tỷ ở sở kiêm đảm nhiệm cục trưởng. Mặc dù cái ngành này bây giờ còn trực thuộc tại dưới danh nghĩa CN, nhưng là chứng mạng căn bản không còn được. Bởi vì cái này máy mới cấu thành lập, tỷ ở sở quyền lực lại tăng trưởng một lớp. Nếu quả như thật lại đem vũ khí ít cũng cùng mụ tạn này cục quản lý thống nhất, vậy thì càng không cần phải nói đám người vẫn đi tới phòng thí nghiệm trung ương, chỉ thấy trung ương phòng thí nghiệm bày mấy cái lớn lọ thủy tinh, cỗ lọ sơn, họ vợ dịn, trên mặt giã thú đều cắm ống, ngâm mình ở lon trong chất lỏng. Hướng về phía vài tên ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu, vẫn cười hỏi, bọn họ sẽ không tỉnh đến đây đi, chỉ là một cái họ vợ dịn liền có thể tại trong mở y chu cờ dây đem các ngươi giết sạch. Tuyệt đối sẽ không, loại chất lỏng đó cùng hút vào chất khí có thể phân biệt thuốc mê cơ thể cùng đại não của bọn hắn. Liền coi như bọn họ tỉnh lại, cũng là liền nháy mắt khí lực cũng không có. Vũ khí ít chúng ta tại trên thí nghiệm mụ tản tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, sẽ không phạm loại sai lầm này. Một tên nghiên cứu viên kiêu ngạo nói, ừ con dã thú kia không có gì dùng. Các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là thử đem dỉn cổ lỏ sật cùng họ vợ dỉn dung hợp, chế tạo ra nắm giữ bền chắc không thể gãy thân thể, sức mạnh cường đại, đồng thời còn nắm giữ năng lực tự lành biến dị chiến sĩ Adamen sùn trên người họ vợ dỉn quá mắc, sao chép hắn căn bản là lô vốn luận phân phó nói. Chúng ta biết rồi, chúng ta nhất định sẽ tờ ơn ở cố gắng lớn nhất, mau sớm lấy ra thành quả tuyệt đối không để cho ngài thất vọng. Người phụ trách phòng thí nghiệm gật đầu liên tục, cười rạng rỡ trả lời. Hắn lấy được tin đồn, sở chỉ cờ sở di đối với Vẩn tôn kính như vậy, nghe nói là bởi vì không bao lâu nữa, Vẩn đem thay thế hắn thành vì người phụ trách vũ khí ít, mà toàn bộ vũ khí ít đều sẽ nhập vào cục quản lý mù tặng của tỷ ở sở. Đối mặt như vậy cái tương lai cấp trên thêm thái tử ra, không nịnh hót quả thực là ngu rồi. Trước khi rời đi, Vẩn còn hướng bọn họ muốn hai phần cổ lỏ sật cùng họ vợ dìn hàng mẫu DNA, chuẩn bị phát cho Z-Quin nghiên cứu. Đi ra phòng thí nghiệm sau, Vẩn ném cho đạc phổ Ennis một cái vòng tay. Cái này là trang bị dò xét năng lực biến dị, một khi phát ra hồng quang ngươi liền muốn cảnh giác, bởi vì cái kia đại biểu sức mạnh của ngươi tại biên giới mất khống chế, đem nó đeo lên. Nhìn thấy đạc phổ Ennis một mặt khó chịu, Vẩn nhấn mạnh, ngươi không muốn bị phổ Ennis Foster đoạt xác đi. Nghe thấy lời này, đạc phổ Ennis khỏe miệng hơi hơi co quắp một cái, vẫn là đàng hoàng đeo đi lên. Vẩn hài lòng cười một tiếng. Hắn chính là muốn dần dần để cho đạc phổ Ennis thói quen với phục tùng mệnh lệnh của hắn, cuối cùng hình thành bản năng. Đi thôi, chúng ta trở về biệt thự đi. Sở dĩ Huẩn quyết định cũng đem đạc phổ Ennis thu xếp ở trong biệt thự, là vì để cho quỷ sĩ vợ khoảng cách gần giám thị nàng. Lấy tốc độ của quỷ sĩ vợ, dù là nàng chỉ lộ ra một chút xíu dấu hiệu mất khống chế, đều có thể trong nháy mắt đánh ngất xỉu thậm chí giết chết nàng, mà không đến nỗi để cho tình thế trở nên ác liệt đến không thể thu thập trở lại biệt thự. Sở kỳ nhìn thấy ẹ tịt cùng đạc phổ Ennis hai cái đại mỹ nữ đi theo bên cạnh ẩn, mặc dù còn có chút mất hứng, nhưng là cũng không nói gì. Theo ẩn danh tiếng càng ngày càng lớn, sở kỳ cũng bắt đầu dần dần thuyết phục chính mình tiếp nhận bên cạnh hắn mỹ nữ vòng quanh cục diện. Dù sao, một người bình thường khả năng chỉ có một cái bạn gái. Nhưng là giống như ẩn như vậy thân thế năng lực đều người không bình thường liền hoàn toàn là một chuyện khác. Ăn xong cơm tối sau, Huẩn đem Mỹ Tịt gọi tới bên người, nói với nàng, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi tuyệt đối không có khả năng phản kháng được ta cho nên tốt nhớ kỹ, từ nay về sau thân thể cùng linh hồn của ngươi đều là của ta hiểu chưa. Dạ Vẩn khẽ run một cái, lấy can đảm hỏi, Huẩn chủ nhân, ta muốn biết, ngài là thực sự căm ghét mụ tạn sao? Huẩn cười một tiếng, ta trong cái biệt thự này phần lớn đều là mụ tạn, ta làm sao có thể sẽ hận bọn họ, bất quá, rất nhiều mụ tạn năng lực quá mức nguy hiểm, cho nên yêu cầu khống chế hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Vận, nhẹ nhàng nói, nếu như có chọn, ngươi nguyện ý làm mụ tản vẫn là nhân loại bình thường? Đừng nói với ta. Láo Dạ Vận túi đầu suy tư hồi lâu, lấy thanh âm yếu ớt nói, ta vẫn là muốn làm người bình thường. Vận không ngạc nhiên chút nào. Mị Tịch mặc dù thay đổi ngàn vạn, nhưng là bản thể nhưng là cái da xanh, mọc ra cái đuôi quái vật, có chọn ai nguyện ý làm quái vật à? Nhìn lấy Dạ Vận, Vận nói, nếu như có một ngày, ta có thể để cho bản thể của ngươi cũng biến thành giống như nhân loại bình thường, như thế nào đây? Dạ Vẩn không thể tin ngẩng đầu lên, âm thanh đều thay đổi, nếu như ngài thật có thể làm được loại sự tình này, ta nhất định thề chết theo ngài bây giờ liền đi trong căn phòng chờ lấy ta, thuận tiện nghĩ muốn trở thành những người đẹp tới hầu hạ ta. Dạ Vẩn nghe một chút, cung kính bái một cái, liền xoay người rời đi hay không? Vẩn cười một tiếng, theo trong mắt nàng. Hắn có thể thấy được, hiện tại Dạ Vẩn đã không có bao nhiêu phản kháng tâm rồi. Nằm trên ghế salon, vừa tiến vào rút thưởng quần, Vẩn liền phát hiện trong bầy rất náo nhiệt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, mọi người mau đến xem à, Sĩ Kỳ Nỉ chuẩn bị phát sóng trực tiếp giết quỷ á.